Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 70 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên qua sự diễn đọc của Totoro Chan, để xem là sau khi Bạch Ngọc bị mất tích thì sẽ có điều gì tiếp theo đang chờ đón Tây Lương Mạt, và Ả Đào Két kia thân phận thật sự là ai. Tất cả sẽ được bộc lộ trong tập 70 này nhé. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 88, vở kịch ám sát. Bạch Ngọc! Theo một tiếng hô, một bóng người bỗng giật mình ngồi bật dậy từ trên ghế dài. Tây Lương Mạt thở gấp, trán thấm mồ hôi hột, nhìn về phía cửa sổ, thấy như có bóng người yểu điệu thoáng qua. Một thiếu nữ trầm tĩnh dịu dàng thò đầu vào cười với nàng. Chủ tử gặp ác mộng sao? Bạch Ngọc chuẩn bị thanh tâm lộ an thần rồi, có cần dùng một chút không ạ? Thế nhưng chớp mắt một cái lại chỉ thấy rèm cửa lung lay trong gió thu, không còn lấy bóng người quen thuộc kia nữa. Mà tì tì, người làm sao thế? Khó chịu à? Có muốn uống chút trà nóng hay không? Giọng nói dễ nghe có chút non nớt vang lên bên cạnh khiến Tây Lương Mạt ngẩn ra. Nàng cúi đầu nhìn về phía bên cạnh ghế dài, thiếu niên xinh đẹp ngồi trên chỗ để chân, nằm sấp bên chân nàng giống như vừa tỉnh ngủ, còn Bách Lý Lạc bên cạnh nó thì đã ngủ đến chảy cả nước miếng. Tây Lương Mạt mới nhớ ra vừa rồi nàng kể chuyện cho Bách Lý Lạc nghe, kết quả là Bách Lý Lạc có thói quen nghe kể chuyện trước khi đi ngủ, thế là nằm sấp bên chân nàng ngủ mất, còn nàng có lẽ đã nhiều ngày quá lo nghĩ, vì vậy cũng bất giác ngủ theo. Không cần, lát nữa ta gọi Bạch Chân tới hầu hạ là được. Tây Lương Mạt say chán, mệt mỏi dã rời nói. Thế nhưng Bách Lý Tố Nhi vẫn đứng lên, nghiêm trang nói, ta khát, muốn uống nước, nên thuận tiện lấy giúp ngươi mà thôi. Rồi nàng thấy Bách Lý Tố Nhi lăn một vòng đứng lên, chạy ra gian ngoài, lấy một cái bếp lò lưu ly tinh xảo trên bàn, rồi lại lấy hộp trà nhài và trà long tỉnh, nàng để trong ngăn kéo, lấy nước, ngồi xổm ở cạnh cửa bắt đầu pha trà. Nó chăm chú nấu nước một lúc lâu, động tác nhanh nhẹn, ưu nhã. Chờ trà pha xong, nó lại cẩn thận dùng khay bưng tới. Được rồi, uống được rồi. Bách Lý Tố Nhi đặt chén trà xuống bàn, tự mình rót cho mình một chén để uống. Ánh mắt Tây Lương Mạt hướng về phía bàn tay thon dài nhỏ nhắn của nó, cười cười rồi cũng nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Còn Bách Lý Tố Nhi tuy tỏ vẻ thờ ơ, nhưng đôi mắt to luôn liếc về phía cái chén trong tay Tây Lương Mạt, dáng vẻ như đang chờ khen ngợi. Tây Lương Mạt mỉm cười, cũng theo mong muốn của nó. Không tệ, tay nghề pha trà của Tố Nhi còn tốt hơn cả mấy đại nha hoàn bên cạnh ta. Nàng không nói điêu, đây là lời nói thật. Trà nhài rất khó pha, mùi của lá trà và cánh hoa rất dễ lẫn vào nhau, nhưng trà nhài mà Bách Lý Tố Nhi pha lại có mùi thơm thuần khiết của trà long tỉnh và mùi cánh hoa thơm ngát, có thể cảm nhận được những tầng hương thơm khác nhau. Bách Lý Tố Nhi hất cằm đắc ý nói, đương nhiên rồi. Ngay sau đó nó có vẻ xấu hổ quay mặt đi, mất tự nhiên nói, tuy Ngọc Nhi tỷ tỷ không ở đây, nhưng nể tình ta ăn mặc ở phủ các ngươi, ta có thể suy nghĩ trong thời gian này giúp ngươi pha trà. Tây Lương Mạt vươn tay vén những ngọn tóc lòa xòa xuống má của Bách Lý Lạc, nhìn gương mặt ngủ ngon lành của hắn rồi lại ngẩng mặt lên nhìn Bách Lý Tố Nhi, cười thản nhiên. Để ngươi hầu hạ, chuyện này làm sao được? Bách Lý Tố Nhi mím cái miệng nhỏ, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Bản hoàng tử nói được là được. Dứt lời, nó nhảy lên ghế dài, cầm cái chén uống trà không để ý tới Tây Lương Mạt nữa. Tây Lương Mạt cười cười, ánh mắt âm u lạnh giá. Thời gian dần dần trôi qua, nhoáng một cái, 3 tháng đã qua, mùa đông chính thức ùa về. Khi trận tuyết đầu tiên buông xuống, vẫn không có bất cứ tin tức gì của Bạch Ngọc, nàng như một giọt nước, lặng lẽ biến mất trong biển cả đô thành này. Người của Tư Lễ Giám và chín bộ cũng đã cơ bản bỏ cuộc tìm kiếm, dù sao, đây chỉ là một nữ tỳ mà thôi, có thể nhận được nhiều quan tâm như thế, chỉ vì trên tay nàng cầm một số bạc lớn mà trưởng quầy quốc sắc phường đã nộp cho Thiên Tuế Vương Phi. Có lẽ, nàng đã cầm bạc chạy trốn cũng không chừng. Ban đầu còn sôi sục tìm kiếm, cuối cùng dần dần bị người ta quên lãng. Chỉ khi nhà cao cửa rộng nhắc tới, mới dặn dò con trai con gái nhà mình phải thật cẩn thận, người mang danh Tâm Phúc. Tuyết đầu mùa phủ xuống, trời đất trắng mênh mông. Tây Lương Mạt mặc chiếc áo choàng xanh khảm lông cáo trắng lẳng lặng đứng trong sân, vươn tay đón lấy bông tuyết rơi xuống. Bông tuyết trắng rơi vào lòng bàn tay trắng nõn của nàng, dần dần bị hơi nóng, chảy thành một giọt nước, như một giọt nước mắt trong suốt. Sắp đến cuối năm rồi, tầm này năm ngoái Bạch Nhụy Bảo Mị Thất bắt một con thỏ béo nướng ngay trong viện, đắp bếp đun một nồi canh gà rừng. Tay nghề của Bạch Ngọc thì tỉ rất tốt. Bạch Trân mặc một chiếc áo bông màu hồng phấn mới may, đứng một bên bỗng nhớ ra cái gì, nhẹ giọng nói. Tây Lương Mạt im lặng không nói một lời, đôi mắt có chút ảm đạm. Mà tỉ tỉ, trời lạnh cho ngươi này. Tiếng thiếu niên lanh lảnh vang lên phía sau. Tây Lương Mạt quay đầu nhìn lại, lại là Bách Lý Tố Nhi, trong tay cầm một đôi bao tay bằng lông cáo trắng ngần đưa cho Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt nhận lấy, thò tay vào trong liền sờ phải một quả cầu, vừa vặn có thể nắm trong lòng bàn tay, ấm áp vô cùng, thì ra là một cái lò sưởi tay rất nhỏ. Nàng nhìn Bách Lý Tố Nhi mỉm cười, cảm ơn Tố Nhi, Tố Nhi thật có lòng, sao ngươi không dùng một cái? Bách Lý Tố Nhi nở nụ cười xấu hổ, lại giả vờ không quan tâm, thứ này ở chỗ ta còn rất nhiều. Sau đó nó duỗi tay kéo cánh tay Tây Lương Mạt. Được rồi, chúng ta đi xem kịch đi, đoạt kịch Phượng Tường không phải lúc nào cũng ở đây đâu. Sau đó nó lại tức giận trừng Bạch Trân một cái. Một tỷ nữ mà thôi, mất tích thì mất tích, cả ngày nhắc tới làm gì, ai không biết còn tưởng đấy là chủ tử của ngươi ấy chứ. Bạch Trân nhất thời giận đến mức tái mặt. Ngươi! Lúc này Tây Lương Mạt mỉm cười. Xe ngựa đã đỗ sẵn ở ngoài rồi, không biết lần này Trinh Nguyên công chúa có đi được không. Bách Lý Tố Nhi bĩu môi. Nàng tái à? Bệnh đã 2 tháng rồi, có lẽ lần này cũng không đi đâu. Trinh Nguyên công chúa tới được 2 tháng, bỗng nhiên thượng thổ hạ tả, bị bệnh, thì ra là không hợp khí hậu, lại không biết vì sao bệnh rất lâu. Tuy không phải bệnh nặng nhưng vẫn chưa thể xuống khỏi giường được. Thái y viện xem bệnh, chỉ nói thời tiết Bắc Nam khác nhau, công chúa không chịu nổi thời tiết quá lạnh nên chỉ có thể tĩnh dưỡng một thời gian, thế nên hôn sự với Ninh Vương cũng bị trì hoãn. Tây Lương Mạt nghe Bách Lý Tố Nhi nói vậy thì nhàn nhạt. Có thời gian rảnh thì đi thăm công chúa điện hạ đi. Bách Lý Tố Nhi cười hì hì nói. Không nhắc tới nàng ta nữa, hôm nay là sinh nhật 13 tuổi của ta cơ mà, không phải sinh nhật của Trinh Nguyên tỷ tỷ. Lạc Nhi ở trên xe ngựa sắp chờ không nổi nữa rồi. Tây Lương Mạt cười khẽ. Được. Bạch Trân nhìn Tây Lương Mạt cùng Bách Lý Tố Nhi đi mất, không khỏi cắn môi. Bạch Nhụy vỗ vai nàng an ủi. Hôm nay là sinh nhật của Bách Lý Tố Nhi, quận chúa nhường nó một chút cũng là bình thường. Bạch Trân buồn bã gật đầu, sau đó hai tỷ nữ đồng thời đuổi theo. Nhưng khi bọn họ đi tới cổng trong thì dừng bước, Bạch Nhụy có phần kinh ngạc nhìn bóng người quỳ gối trước mặt Tây Lương Mạt. Tiểu Lục Tử! Tiểu Lục Tử đã không còn là người mị bộ, hơn nữa vì bị xóa tên khỏi mị bộ nên đồng thời cũng bị xóa mất 5 phần nội lực theo quy củ, nên hắn chỉ mặc một bộ quần áo thị vệ cẩm y vệ bình thường, lặng lặng quỳ gối trước mặt Tây Lương Mạt và Bách Lý Tố Nhi. Tây Lương Mạt lặng lặng nhìn Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử, ngươi đứng lên đi. Ta đã nói rồi, người của Tư Lễ Giám và chín bộ đã cố gắng hết sức. Đến tận giờ, người bộ tiền còn không ngừng cố gắng. Nhưng bất kể là Tư Lễ Giám hay chín bộ, đều không thể dồn tất cả lực lượng để tìm Bạch Ngọc. Gương mặt búp bê non nớt của Tiểu Lục Tử không có nụ cười, chỉ có lạnh lùng nghiêm túc, giống như không còn biết cười. Hắn cứ lặng lặng quỳ, chỉ nói 4 chữ. Cầu xin quận chúa. Tây Lương Mạt lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng không nói gì. Bách Lý Tố Nhi lại tức giận đẩy hắn. Ngươi, sao lại không hiểu chuyện như thế chứ? Một nô tài mà thôi, còn dám tới uy hiếp chủ tử cơ đấy. Hơn nữa Bạch Ngọc kia đã mất tích mấy tháng rồi, ngươi ở đây thì có ích lợi gì? Dứt lời, nó kéo tay Tây Lương Mạt ra ngoài. Đi thôi, chúng ta đừng để ý tới hắn. Tây Lương Mạt hơi gật đầu, theo Bách Lý Tố Nhi lướt qua Mị Lục, đi thẳng ra ngoài cửa. Bạch Trân và Bạch Nhụy nhìn Mị Lục không còn cảm xúc, trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng, lại không thể nói gì, chỉ vội vàng đuổi theo Tây Lương Mạt. Trời tuyết mênh mông, chậm rãi rơi xuống, Mị Lục quỳ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, sắc trời đã tối, bông tuyết phủ đầy trên người hắn, thân thể cao gầy của hắn như được khắc từ băng. Cho đến khi một chiếc ô che trên đầu hắn, giọng nói lanh lảnh mỉa mai vang lên trong không khí giá lạnh. Tội gì cơ chứ? Chủ tử vĩnh viễn là chủ tử. Ngươi cho rằng người như Thiên Tuế Gia và Phu Nhân sẽ thực sự coi đám hạ nhân chúng ta là người? Mị Lục không có bất cứ phản ứng gì, giống như đã không còn phản ứng với mọi thứ xung quanh nữa. Người kia cũng không vội, chỉ lặng lặng đứng một bên nhẹ giọng nói. Các chủ tử đắc tội với người, kẻ chịu tội lại là đám hạ nhân chúng ta. Nghĩ tới dáng vẻ của Bạch Ngọc, không biết có bị làm nhục hay không? Lời còn chưa dứt, một nắm đấm mang theo gió lạnh đột nhiên hướng về phía người kia, lại bị người kia nhẹ nhàng đón lấy. Hắn mỉa mai nhìn Mị Lục. Tiểu Lục Tử, ngươi quả là vong ân phụ nghĩa, thế nào, không muốn cứu Bạch Ngọc của ngươi nữa à? Mị Lục hung bạo nhìn chằm chằm người kia, đôi mắt biến thành màu đỏ tươi, thế nhưng không còn công kích nữa. Toàn thân hắn run lên, cổ họng phát ra tiếng rên âm ỉ quỷ dị như một con dã thú bị thương. Tuyết rơi không một tiếng động. Mấy chiếc xe ngựa tinh xảo lộc cộc nghiến qua con đường đầy tuyết đi tới một tiểu lâu gần đường lớn Chu Tước. Phía trước tiểu lâu, người đến người đi, ngựa xe như nước. Người tới đây đều là hà phú quý hảo môn, quần áo thướt tha, trang phục đẹp đẽ. Đoàn kịch Phượng Tường này người người đều biết diễn kịch, chưa nói tới diễn chính hoa đán, giọng hát rất hay, tư thế lại rất đẹp. Đúng vậy, nghe nói bình thường nàng không ra diễn, tới Thượng Kinh một tháng mới diễn có hai lần thôi. Hôm nay là vị sinh nhật của vị hoàng tử Tây Địch kia, vậy nên vị hoa đán này mới lên sân khấu đấy. Phụ nữ nhà phú quý thích nhất là bàn luận một vài tin tức tự cho là bí mật mỗi khi rảnh rỗi. Nghe những lời bình luận dưới lầu, trong phòng bao nhất đẳng hoa mỹ, Bách Lý Tố Nhi nhìn Tây Lương Mạt bên cạnh cười ngọt ngào. Mà tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đã mời đoàn kịch Phượng Tường tới diễn kịch cho ta xem. Tây Lương Mạt chống cằm mỉm cười nhìn nó. Tố Nhi không cần khách khí. Giữa ánh nến ấm áp, nụ cười mỉm của nàng như có ánh sáng ôn hòa mềm mại, cực kỳ xinh đẹp, làm cho Bách Lý Tố Nhi không khỏi ngẩn ra, đỏ mặt cúi đầu. Tây Lương Mạt dùng nắm đấm chống cằm cười cười nói, sao không nhìn ta? Không phải Tố Nhi nói ta mặc nam trang đẹp mắt nhất sao? Bách Lý Tố Nhi cảm thấy hơi thở lạnh lùng trong trẻo của nàng hả lên da nó, khiến nó đột nhiên run lên một cái, hô hấp có chút nghèn nghẹn. Nó lung tung ừ một tiếng, vẫn không dám ngẩng đầu. Chờ nó lấy đủ dũng khí ngẩng đầu thì phát hiện Tây Lương Mạt đã ngồi xuống, đang thản nhiên nói gì đó với Bạch Nhụy. Trong mắt nó hiện lên một tia xấu hổ và buồn bực, rồi lấy lại bình tĩnh rất nhanh, bởi Tây Lương Mạt đã nhìn tới đây, mỉm cười, kịch bắt đầu rồi, xem thôi. Bách Lý Tố Nhi gật đầu, không biết vì sao nó cảm thấy câu nói kịch bắt đầu rồi của Tây Lương Mạt có một cảm giác lạ lạ. Nó cười cười ngoan ngoãn nói, vâng. Đoàn kịch Phượng Tường không hổ là gánh hát đứng đầu, hôm nay yêu cầu mấy vở kịch võ có Định Quân Sơn, Bát Tiên Hội, văn có Phượng Hoàn Sào, Quý Phi Say Rượu, đều là những vở sở trường của bọn họ, thường xuyên được cả sảnh đường khen ngợi. Vì Bách Lý Tố Nhi còn vị thành niên, cho nên đám phu nhân cũng dẫn tới thiếu niên tóc còn trỏm hoặc công tử vừa mới thành niên của nhà mình tới dự tiệc. Đám còn lại tới dự tiệc thì hỗn loạn thành đoàn, dù sao cũng là hoàng tử nước khác, vừa phải tránh hiểm nghi, vừa không được mất lễ nghĩa. Bách Lý Tố Nhi dù sao vẫn còn là trẻ con, có lúc không nhịn được muốn chơi cùng đám tiểu công tử ngang tuổi mình, hết kéo Bách Lý Lạc đi chơi với bọn họ lại ra xem kịch, làm ra vẻ người lớn hô hào ban cho không ít tiền thưởng, làm cho mọi người cười to, rất náo nhiệt. Tây Lương Mạt cũng lười phải quản lý bọn họ, chỉ để hai người tâm tính trẻ con chơi đùa thỏa thích. Ngược lại, Bạch Chân và Bạch Nhụy có chút lo lắng Bách Lý Lạc sẽ bị bắt nạt, nhưng đám phu nhân cũng thạo nhất nhìn mặt đoán ý. Thấy đại nha hoàn đắc lực của Tây Lương Mạt để ý Bách Lý Lạc như vậy, là biết thiếu niên ngốc nghếch còn đẹp hơn cả Bách Lý Tố Nhi này, là người mà Thiên Tuế Vương Phi coi trọng, đã dặn dò con nhà mình nhất định phải nịnh bợ, nào có ai dám bắt nạt hắn. Đến khi hoa đán nổi danh kia lên sân khấu, xung quanh đều im lặng, đào kép kia đầu đội mũ phượng, dáng người mảnh mai, cất tiếng hát lanh lảnh như châu ngọc. Nước chảy hoa rơi, uyển chuyển ngân nga, thân thể liễu yếu đào tơ, như hoa kiểu soi bóng nước, hóa trang xinh đẹp, diễn quý phi khuynh quốc khuynh thành cực kỳ nhuần nhuyễn, nhận lấy vô số tiếng trầm trồ khen ngợi, mọi người nhìn không rời mắt từng chuyển động của nàng ta. Mà trong khi mọi người không chú ý, cửa ra vào và cửa sổ của cả tòa lầu đã bị lặng lẽ đóng lại, còn khóa chặt. Trời đông lạnh nên cũng không ai chú ý, cho đến khi có phu nhân cảm thấy hít thở không thông, bảo nha hoàn đi mở cửa sổ để thông khí, mới phát hiện cửa sổ không hiểu sao không mở ra được. Sau đó, phu nhân kia cảm thấy ngực nghèn nghẹn, không chờ được nha hoàn gọi người, đã ngã xuống đất. Đám nha hoàn bà tử kêu ầm lên, có vài người phát hiện có chuyện khác thường, phái người đi mở cửa sổ và cửa ra thì phát hiện tất cả đều đã không mở được nữa. Nhưng không phải tất cả mọi người phát hiện, nên chỉ có một nhóm người ở bên ngoài nhao nhao nói muốn gọi ông chủ. Quận chúa, hình như có chuyện gì thì phải. Bạch Chân nghe tiếng cãi nhau bên ngoài hơi nhăn mày. Đi xem có chuyện gì đi. Tây Lương Mạt nhàn nhạt sai Bạch Nhị, sau đó nhìn Bách Lý Lạc đang ngồi bên tập trung đan tổ chim. Đám Bạch Chân vẫn lo lắng cho Bách Lý Lạc, nên Tây Lương Mạt bảo hắn ở lại, chỉ để một mình Bách Lý Tố Nhi đi chơi với đám công tử quần áo lụa là. Nàng quay đầu tiếp tục xem kịch, cho đến khi Bạch Nhị tái mặt quay lại. Quận chúa, không biết là ai đã khóa tất cả cửa lại, chúng ta bị nhốt ở trong lầu rồi. Mà nàng vừa dứt lời, trong phòng bỗng bay vào một mùi hương cực kỳ quái lạ. Bạch Nhụy, Bạch Chân, thậm chí cả Tây Lương Mạt lại cực kỳ quen thuộc với mùi này. Bạch Nhụy xanh mặt cắn răng nói, là dầu hỏa. Có người muốn phóng hỏa? Bạch Chân cũng lạnh lùng nói, có điều còn chưa dứt lời đã nghe một tiếng nổ mạnh. Bọn họ đồng loạt nhìn ra ngoài thì thấy cửa sổ đột nhiên dâng lên vô số ngọn lửa mạnh. Còn cả đạn thiên lôi nữa, Tây Lương Mạt nói, xem ra có kẻ muốn dồn ta vào chỗ chết, quả là phí công phí sức. Người dưới lầu thấy lửa mạnh đột nhiên dấy lên, khói đặc tràn vào, hầu hết là phụ nữ và trẻ em nên lập tức hoảng sợ thét lên, sợ hãi chạy trốn, tiếng đập cửa cầu cứu không ngừng vang lên bên tai. Nhưng ở chính giữa, giọng hát dễ nghe như tiếng đàn, càng thêm lanh lảnh, như một tia sáng lạnh giá giữa đám sương mù dày đặc, khiến Tây Lương Mạt nheo mắt lại nhìn về phía sân khấu. Chỉ thấy tất cả thành viên trên sân khấu giống như hoàn toàn không nhìn thấy đoàn người hỗn loạn và ánh lửa hừng hực kia, vẫn diễn kịch như trước. Quý phi nương nương, quần áo hoa mỹ kia cũng tiếp tục ngâm nga. Mặt trăng trên đảo lấp ló, gặp thỏ ngọc rồi dâng lên ở phía đông, mặt trời rời đảo, đất trời sáng tỏ. Tây Lương Mạt cười khẩy một tiếng, lại ngồi xuống giống như đang thưởng thức, lẳng lặng nhìn đào kép kia. Đào kép kia có vẻ phát hiện ra có người đang nhìn mình, bỗng ngẩng đầu cười quyến rũ với Tây Lương Mạt, sau đó phất tay áo. Trong tay áo có vô số luồng khí mạnh, hơn 10 bóng đen sắc bén từ trong tay áo bắn thẳng ra, đâm vào mặt Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt vẫn không hề chuyển động, một bóng đen nho nhỏ, không biết nhào tới từ chỗ nào, cánh tay khẽ lật. Một chiếc roi dài hình rắn trên cổ tay trái không có bàn tay cuốn về phía những ánh đao kia. Keng keng, tất cả ánh đao đều bị nàng cuốn bay. Thế nhưng một giây sau, chợt có bóng người mặc trang phục diễm lệ, cầm đao diễn, trường thương trong tay bỗng đánh về phía Mị Tinh. Tia sáng lạnh trong mắt Mị Tinh lóe lên, tay trái chuyển động, một thanh trường kiếm cũng bổ về phía những người đó. Cùng lúc này, Mị Thất cũng rút kiếm xuất hiện, xông lên nghênh chiến. Ánh kiếm ở đầu máu văng ra đến đó, thế nhưng đối phương có vẻ hoàn toàn không sợ hãi vì cái chết của đồng bọn, lại tiếp tục ùa lên. Hai đấm khó địch nổi bốn tay, Mị Tinh và Mị Thất bị mấy diễn viên cuốn lấy, hơn nữa võ công của đối phương tuy kém họ rất nhiều, nhưng cũng không quá tệ. Chết và bị thương rất nhiều, mà vẫn bị bọn chúng cầm chân. Những tên còn lại đánh úp về phía Tây Lương Mạt. Bạch Chân và Bạch Nhụy thấy tình hình không ổn, cũng rút kiếm nghênh chiến. Tây Lương Mạt bỗng vươn tay kéo Bạch Nhụy thản nhiên nói, bảo vệ Lạc Nhi, còn lại cứ để ta. Bạch Nhụy cắn răng một cái lập tức gật đầu, cầm kiếm chắn trước mặt Bách Lý Lạc đang mang vẻ mặt hoang mang. Còn Tây Lương Mạt quay sang, đang định đứng dậy thì một cơn gió mạnh thoáng chốc phóng tới. Ánh mắt nàng lạnh xuống, ngồi trên ghế, mũi chân đá vào lan can trước mặt mình, toàn thân ngửa về sau. Mũi nhọn lạnh lẽo cũng không hề xớt qua tay trái Tây Lương Mạt mà cũng ngã xuống theo nàng. Tay phải của Tây Lương Mạt vận sức nhất lên, ống tay áo mềm ngăn cản kiếm khí của đối phương, tay trái vận khí trên đầu ngón tay đâm thẳng về phía mặt của đối phương. Kẻ tập kích không ngờ phản ứng của Tây Lương Mạt lại nhanh như thế, lập tức ngã người tránh đầu ngón tay của nàng, mặt khác một tay cũng giữ lấy tay trái của Tây Lương Mạt. Vì vậy hai bên dùng một tư thế có phần mờ ám mà giằng co. Không hổ là phi vũ đốc vệ, thì ra không phải chức quan lớn nhờ hầu hạ người ta mà có, công phu cũng không kém đâu. Kẻ tập kích ngả ngớn nở nụ cười, lực đè kiếm trong tay lại không hề thả lỏng, còn không ngừng tăng thêm sức lực. Giờ Tây Lương Mạt mới nhìn rõ người đang đè trên người mình chính là đào kép vừa phóng phi tiêu. Lúc này nàng ta đã cởi ra trang phục diễn và mũ phượng vừa dày vừa nặng, chỉ mặc áo trong nhẹ nhàng, gương mặt vẫn trang điểm đậm, khiến nàng ta có vẻ rất quỷ quái. Quá khen quá khen, không ngờ thanh y cô nương đứng đầu bảng của đoàn kịch Phượng Tường lại có thần thủ tốt thế này. Chỉ e ngươi không phải diễn vai cô đào, mà là đào võ mới đúng. Nét mặt Tây Lương Mạt không hề thay đổi, chỉ lạnh nhạt nói, tuy tay bất động lại khiến cho đào kép kia không cách nào nhúc nhích nửa phần. Đào kép kia cười hì hì nháy mắt với nàng. À, có thể khiến đốc vệ đại nhân nhớ nô thật sự vui mừng đấy, hãy để nô hầu hạ ngài đi. Nói xong hoàn toàn không để ý đến vũ khí trên tay hai người, ỷ vào mình tuy không thể đả thương Tây Lương Mạt, nhưng Tây Lương Mạt cũng không thể đả thương nàng ta. Nàng ta liền cúi đầu hôn về phía đôi môi nở nang của Tây Lương Mạt. Mà Tây Lương Mạt cũng hoàn toàn không né tránh, không biết có phải sợ choáng đầu rồi không, để mặt nàng ta cúi đầu hôn tới. Trong mắt đào kép quỷ dị hiện lên một tia gian xảo, đầu lưỡi thò ra, trong miệng rõ ràng có mùi tanh của độc vật, mắt thấy sẽ liếm lên môi của Tây Lương Mạt. Nhưng ngay khi đầu lưỡi ả sắp liếm lên môi Tây Lương Mạt, thì ả bỗng dưng cứng đờ, rồi cổ họng phát ra một tiếng thét thê lương như ác quỷ. Ngay trong nháy mắt này, ánh sáng lạnh trong mắt Tây Lương Mạt lóe lên, khóe môi nhếch lên thành cười lạnh, tay trái từ quyền hóa thành trưởng, vỗ mạnh về phía đầu vai của ả đào kép, trực tiếp đánh bay ả ra ngoài, đập lên tường mới dừng lại ngã xuống. Ả đào kép kia rơi xuống đất, lập tức có diễn viên khác nâng ả lên. Tay lưng mặt, ngươi, quá đề tiện. Ả đào kép cố gắng đứng lên, sắc mặt tái nhợt, mắt đầy oán độc nhìn tay lưng mặt chằm chằm, hai tay run rẩy che hạ thân. Giờ nhóm diễn viên mới phát hiện, thì ra đoạn váy gần bụng nàng ta đã bị chọc bục một lỗ, có máu tươi đang chảy ra từ đó. Tay lưng mặt chậm rãi đứng lên, mũi chân gõ một cái xuống sàn, con dao mỏng như cánh ve trên giày thu vào, đang nhìn ả đào kép kia cười mỉa mai. Không ngờ vai chính của đoàn kịch Phượng Tường, thành y mỹ nhân khiến vô số nam tử kinh thành điên cuồng lại là nam tử. Đương nhiên, có lẽ từ nay về sau, ngươi sẽ không còn là nam tử nữa. Chương 89. Yêu linh quỷ ngữ hận khuynh quốc. Gương mặt tinh xảo của thanh y vặn vẹo, đột nhiên y hét lên một tiếng, nam nhân, ta không phải thứ buồn nôn như nam nhân. Sau đó y chầm chầm tay lương mặt, nở nụ cười oán độc quỷ dị. Người sẽ hối hận, người nhất định sẽ hối hận. Tay lương mặt, tất cả những kẻ dám bất kính với ta sẽ hối hận, giống như ả tiện nhân bên cạnh ngươi. Đôi mắt long lanh của tay lương mặt lóe lên sát khí, bỗng không nói một lời, vung nhuyễn kiếm lên, trực tiếp quét về phía thanh y. Cường khí rất mạnh, mang theo 10 phần công lực, khiến sắc mặt của thanh y hoàn toàn thay đổi. Y không ngờ tay lương mặt nói ra tay là ra tay liền, trường kiếm trong tay lập tức vẫy một chiêu, rồi đột nhiên đẩy mạnh hai diễn viên bên cạnh về phía trước. Hai diễn viên kia không kịp trở tay, chỉ có thể sợ hãi nhìn ánh sáng lạnh mang theo sát khí lóe lên trước mặt mình. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết và máu tươi văng khắp nơi. Hai diễn viên kia bị đẩy ra làm lá chắn sống ngăn cản đường kiếm của tay lương mặt, giúp thanh y có thời gian phản kích. Thân thể y bỗng hạ thấp xuống, dùng một tư thế rất xảo quyệt, đột nhiên phóng ra từ phía sau hai diễn viên đang dãy giụa chút hơi thở cuối cùng. Trong tay cũng tuôn ra nhiều tia sáng bạc tàn nhẫn, trực tiếp đánh về phía mặt tay lương mặt. Mắt thấy sẽ đánh trúng mặt tay lương mặt, trong mắt thanh y hiện lên một tia đắc ý, lại bỗng thấy tay lương mặt mất tầm mất tích. Trong lòng y lạnh toát, đợi đến khi phản ứng lại thì đã cảm thấy phía sau có mũi nhọn khác thường. Thanh y biến sắc, ngả về phía trước cố gắng né tránh mũi kiếm phía sau, thế nhưng cơn đau từ bả vai và tiếng kiếm sắc đâm vào thịt làm y không nhịn được phải hét lên. Người đâu? Người đâu? Đám diễn viên khác giật mình, lập tức có người vọt đến ngăn cản đường kiếm của tay lương mặt. Dưới sự chống đỡ gắng sức của đám diễn viên, cuối cùng thanh y cũng né được khỏi thanh nhuyễn kiếm sắc bén, mềm như rắn kia, thảm hại bị người ta kéo đi. Tay lương mặt quét ngang một kiếm, dùng thế nhạn lạc bình xa ép đám diễn viên lùi lại, chính nàng cũng lùi về phía sau vài bước, đến gần cửa sổ lạnh lùng nhìn thanh y kia. Ngươi còn định trốn nữa à? Bên ngoài tràn đầy dầu hỏa. Thanh y toàn thân là máu, nhếch nhác bị đám diễn viên đỡ. Y nhìn tay lương mặt nở nụ cười dữ tợn, cổ họng phát ra mệnh lệnh sắc nhọn, giết ả cho ta. Đám diễn viên không chút biểu cảm lập tức lĩnh mệnh, đao thương trên tay xoay chuyển, không chút khách khí hướng về phía tay lương mặt. Mị Tinh, Mị Thất lập tức xoay người ngăn cản đám sát thủ đang ào ào xông tới. Tay lương mặt lạnh lùng nhếch khóe môi, nắm đấm đột nhiên đập mạnh lên cửa sổ, cửa sổ phát ra những tiếng rắc rắc đáng sợ, rồi rơi xuống lửa. Đốm lửa văng lên đầy đất, lửa mạnh cũng theo đó bốc lên. Tay lương mặt vươn tay bắn thứ gì đó ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bầu trời đêm bỗng nở ra rất nhiều tia sáng chói mắt. Theo những tia sáng này, trong thành cách đó không xa lại có vô số ánh đèn lồng được thắp lên, rồi đèn đuốc như một dòng suối từ bốn phương tám hướng đổ về đây, tụ lại rồi chảy tới tòa lầu này. Cho dù trong lầu rất ồn ào, nhưng người có nội lực đều nghe được tiếng bước chân chỉnh tề và tiếng giáp chạm vào nhau rất nhỏ. Thành y biến sắc, y hoàn toàn không nghĩ tới, tay lưng mặt không định trốn, nhưng ngược lại lại thả ra tín hiệu. Y nghiến răng nghiến lợi nói, là lệnh triệu tập của Tư Lễ Giám. Không, đây là lệnh triệu tập chín bộ thôi. Có điều người của Tư Lễ Giám nhìn thấy tín hiệu cũng sẽ tới. Tây Lương Mạt tiện tay xé một miếng rèm chậm rãi lau máu trên thân kiếm, rồi bỗng nhiên xoay tròn tấn công về phía Thanh Y. Trong mắt Thanh Y hiện lên một tia tàn nhẫn sắc bén, trường kiếm trong tay lay động, cũng tiếp chiêu. Thế nhưng khi kiếm khí của hai người gặp nhau, Thanh Y bỗng thu thế, tiện thể lăn một vòng, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, toàn bộ đám diễn viên đều dừng tay. Ngay cả những kẻ đang giao đấu với Mị Tinh và đám Bạch Chân cũng hoàn toàn không để ý đến đao kiếm trong tay. Dùng thân thể làm lá chắn, nhận lấy đao kiếm, máu vẩy ra thì cũng phải nhào tới trước mặt tay lương mặt, ngăn cản sự truy kích của nàng. Đấu pháp hoàn toàn không muốn sống này thật sự chặn lại được bước chân của tay lương mặt, khiến cho đám tay lương mặt chậm lại một nhịp, để thanh y kia mang theo vết thương đầy mình phá cửa sổ xông ra. Thoáng chốc đã rơi xuống dưới lầu, xoay người lên ngựa bỏ trốn ra khỏi thành. Tây Lương mặt lạnh lùng nhìn bóng y dục ngựa đạp tuyết đi xa, trong mắt hiện lên một tia âm u giá lạnh. Bắt lấy đám tặc tử dám làm loạn trong kinh thành này, giao vào nhà giam Từ Lễ Giám, dùng hình thẩm vấn. Vâng. Bạch Chân và đám mị thất đồng thanh hô to, thế công trên tay càng sắc bén, vì có hậu viện mà khí thế càng thêm tăng mạnh. Rất nhanh kẻ địch không khác nào lấy trứng trọi đá, ngày càng thảm bại. Tây Lương Mạn nheo mắt nhìn những kẻ mặn không chút biểu cảm, dù đồng bọn của mình không ngừng ngã xuống, vẫn như không phát hiện ra mà tiếp tục tấn công đám Bạch Chân mị thất. Nàng nheo mắt lại, lạnh lùng nói, những kẻ này đều là tử sĩ, để lại mấy người sống. Mọi người lĩnh mệnh, thế nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện điều khác thường. Trong lúc đấu với bọn họ, đám diễn viên này bỗng cứng đờ, động tác giơ kiếm hoặc xoay người cứng rắn, không tránh khỏi đao kiếm của bọn họ mà chết, hoặc phun máu tươi mà chết. Ánh mắt Tây Lương Mạt lạnh xuống, cấp tốc nắm một tên diễn viên ném xuống đất, đầu ngón tay điểm đại huyệt toàn thân hắn. Thế nhưng đối phương vẫn co quắp nôn ra máu đen, hai mắt trợn trừng chết đi. Quận chúa, bọn chúng đã uống xúc độc sẵn rồi. Bạch Chân có phần kinh hoàng ngồi xổm bên cạnh nàng. Tây Lương Mạt lại bắt lấy một tên diễn viên đang co quắp khác, đầu ngón tay đặt trên cổ hắn, sắc mặt lạnh lẽo. Không sai. Hơn nữa bọn chúng không giống như tử sĩ bình thường cắn tối độc trong răng, mà là đã uống thuốc độc dược một thời gian rồi. Tên yêu nhân kia quả là hung ác, vì bảo vệ mình không quan tâm chuyện có thành hay không đã hy sinh nhiều người thế này. Bạch Chân nghiến răng nghiến lợi nói. Đám mị thất cũng thu hồi đao kiếm trên tay, bởi gần như tất cả đám diễn viên đã toàn thân run rẩy, sắc mặt xanh mét, độc tính phát tác. Tây Lương Mạt nhìn sát thủ mặc trang phục con hát dưới mặt đất, đôi mắt như một hồ nước lạnh, nàng trầm ngâm nói, chị e, chuyện này không đơn giản như vậy. Sau đó nàng lạnh lùng nói, đi, không nên ở lại đây nữa, mị tinh mị thất theo ta về phủ Thiên Thuế, Bạch Nhụy và Bạch Chân ở lại chăm sóc Lạc Nhi là được. Sau đó nàng điểm mũi chân phóng thẳng ra ngoài từ cái cửa sổ vỡ, mị thất và mị tinh lập tức đi theo. Bạch Chân và Bạch Nhụy lo lắng, nhưng võ công của bọn họ không bằng mị thất và mị tinh, mà Bách Lý Lạc từ sau khi giải độc có vẻ hoàn toàn đã quên mình có võ công, hiện giờ giống một đứa trẻ hoảng sợ khi nhìn thấy dưới đất bảy người chết co ro trong góc phòng rôn rẩy, làm cho bọn họ không đi theo được, chỉ có thể lo lắng nhìn nhau rồi đi chăm sóc cho Bách Lý Lạc. Về tới phủ Thiên Tuế, Tây Lương Mạt đi thẳng tới Duyên Ngữ Đường ở tiền viện. Đám tiểu thái giám thủ vệ giật mình, vội vàng khom người thỉnh an. Thấy nữ chủ tử thường ngày luôn luôn ôn hòa, lướt qua như một cơn gió, không để ý đến bọn họ, đi thẳng vào nội đường. Bịch một tiếng, cửa Duyên Ngữ Đường bị người ta đá văng. Tây Lương Mạt thấy bên trong không một bóng người, đáy mắt nàng như có vẻ hiểu ra, cười khẩy. Quả nhiên là ngươi. Mị Tinh và Mị Thất dường như cũng hiểu chủ tử của mình vì sao lại vội vội vàng vàng hồi phủ. Nhưng đúng lúc này, giọng thiếu niên thanh thúy sắc nhọn vang lên phía sau bọn họ. Quả nhiên cái gì? Tây Lương Mạt lập tức quay đầu lại. Một thiếu niên dáng vẻ nhếch nhác hoang mang đứng phía sau bọn họ, trong đôi mắt luôn tràn đầy kiêu ngạo, trên gương mặt trái xoan có vẻ hoảng sợ. Tây Lương Mạt liếc vết thương trên người hắn, hơi nhèo nhèo mắt. Tố Nhi, vừa rồi ngươi đi đâu? Để tỉ tỉ tìm rất lâu, hôm nay làm sao trốn ra được? Bách Lý Tố Nhi sửng sốt, cắn môi như nhớ lại cảnh tượng kinh khủng vừa rồi. Ta thấy lửa bốc lên thì định đi tìm các ngươi, không ngờ lại bị người ta đẩy tới góc tường, sau đó ta thấy đám con hát cầm đao chém giết, bọn chúng gặp người là giết, ta rất sợ, trốn ở đó không dám nhúc nhích. Sau đó ta thấy đám đầu bếp trong tòa lầu chạy ra ngoài từ phòng bếp, vậy nên ta... Mặt nó lúc đỏ lúc trắng như xấu hổ đến khó có thể mở miệng. Vậy nên ta theo bọn họ chạy ra từ phòng bếp, vừa ra ngoài ta cũng định vào tìm các ngươi, thế nhưng sau đó phòng bếp cũng bắt lửa, ta cũng không vào được nữa. Đầu nó càng ngày càng cúi thấp, giọng nói càng ngày càng nhỏ, bỗng giống như nhớ tới cái gì, ngừng đầu vội vàng giải thích. Ta không cố ý, chỉ là ta quá sợ hãi, sau đó ta đi tìm người của Tư Lễ Giám ở gần đó, và những người khác tới cứu hỏa. Lạc Nhi không sao chứ? Tây Lương Mạt nhìn nó chốc lát rồi tiến lên vỗ lên đầu vai nó, thản nhiên nói, không sao, ngươi vẫn là một đứa trẻ, nếu ngươi không chạy ra ta lại phải phân tán sự chú ý để quan tâm ngươi. Nếu một hoàng tử Tây địch như ngươi chết ở đây, chỉ sợ chiến hỏa giữa hai nước lại bốc lên, xem ra ngươi cũng bị thương, để tỉ tỉ giúp ngươi bồi thuốc đi. Bách Lý Tố Nhi cắn môi, hơi co đầu vai lại. Tỉ tỉ, ngươi chạm vào ta đau. Bàn tay Tây Lương Mạt để trên vai nó dùng sức rất lớn, thấy nó không phải vô cùng đau đớn, nàng mới buông tay đi vào trong phòng. Vào đi. Dưới ánh mắt lạnh giá của Mị Tinh và Mị Thất, Bách Lý Tố Nhi có chút hoang mang theo vào phòng. cùng tay lương mạt ngồi trên giường của nó. Cởi quần áo ra trước đi, nếu vết bỏng của ngươi không được xử lý sẽ nhiễm trùng, ngươi mà xảy ra chuyện thì ta không biết phải nói sao với Trinh Nguyên tỷ tỷ của ngươi. Tây Lương Mạt nói xong nhìn qua Mị Tinh, đi sai người lấy hòm thuốc của ta rồi múc nước tới đây. Mị Tinh gật đầu lập tức. Bách Lý Tố Nhi hơi đỏ mặt, có chút do dự. Chuyện này để hạ nhân làm là được rồi. Tây Lương Mạt cười cười nhìn nó, thế nào, còn xấu hổ với Mạt tỷ tỷ cơ à? Bách Lý Tố Nhi cắn môi, có phần quật cường. Ai nói người ta xấu hổ, còn lâu nhé. Chỉ tại nam nữ thụ thụ bất thân, nếu tỷ tỷ không để ý thì ta cần gì để ý. Nói xong nó vươn tay nhanh nhẹn cởi áo trong áo ngoài bị lửa đốt cháy, lộ ra lồng ngực trơn bóng. Trong phòng không đốt bếp sưởi nên nó hơi run một chút. Thế nhưng ngoài dự đoán của Tây Lương Mạt, bờ vai nó không làm sao hết, mặc dù bị phỏng nhưng cũng không chảy ra. Tây Lương Mạt nheo mắt lại, ánh mắt hướng về giữa hai chân nó. Bách Lý Tố Nhi có chút mờ mịt và ngượng ngùng hỏi, sao vậy? Tây Lương Mạt nhìn nó một cái rồi thản nhiên nói, không có gì. Mị Tinh dẫn cung nữ cầm hòm thuốc và nước nóng tới. Tây Lương Mạt tự mình động thủ, cẩn thận giúp Bách Lý Tố Nhi lau vết thương và bôi thuốc, lại giúp nó mặc quần áo vào rồi mới ôn hòa dặn, nghỉ ngơi cho tốt. Tây Lương Mạt nói xong, liền đứng dậy dẫn Mị Thất và Mị Tinh đi ra ngoài. Trong một giây, cửa đóng lại. Trong mắt Bách Lý Tố Nhi hiện lên một tâm tình vô cùng phức tạp. Cung nhân muốn hầu hạ nó nghỉ ngơi thì thấy Bách Lý Tố Nhi cực kỳ bực bội nói, cút đi, còn mẹ nó, cút hết cho bản điện hạ. Đám cung nhân hoảng sợ, lập tức nhặt đồ dưới đất lên rồi lui ra ngoài. Ngoài cửa cách đó không xa, Mị Tinh lẳng lặng nhìn đám cung nhân nhỏ giọng oán giận rời đi, nàng cũng xoay người rồi biến mất. Quả nhiên như Tây Lương Mạt đoán, chuyện này thật sự không chỉ đơn giản như thế, bởi vì... gần như tất cả gia quyến quan lại trong lầu đều trúng khói độc mà chết, mười mấy người sống sót cũng thương tổn đến mắt và thần trí. Giọng nói tối tăm lại dễ nghe của Bách Lý Thanh vang lên phía sau Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn tuyết bay đầy trời, vẻ mặt lạnh nhạt. Lần này người Tây địch quả là tàn nhẫn. Có điều cho dù bọn chúng xử lý hết những gia quyến quan lại này thì thế nào? Nếu điều tra rõ việc này, vẫn có thể sẽ xét tới đầu của bọn chúng. Bách Lý Thanh ngồi xuống trước mặt nàng nhàn nhạt nói, ta còn chưa nói xong, lần này trong số người chết còn có đặc phái viên và hai người trong sứ đoàn Tây địch. Tây Lương Mạt hoàn toàn giật mình. Ngươi đang nói tới Hồ Chi? Nàng thoáng dừng nhăn mày nói, rốt cuộc người Tây địch muốn gì vậy? Bách Lý Thanh lời biếng tựa trên ghế dài, đầu ngón tay xanh mượt chậm rãi vuốt ve gương mặt của Tây Lương Mạt, sau đó dừng lên cằm nàng, nhẹ nhàng nhấc lên. Thứ người Tây địch muốn không phải rất rõ ràng sao? Bằng sự thông minh của ngươi còn không nhận ra? Tây Lương Mạt im lặng một lát, khẽ nở nụ cười trào phúng mà mỉa mai. Đúng vậy, rõ ràng như thế sao lại không nhận ra được? Bọn chúng cũng chịu ra gốc vốn đấy nhỉ? Ngay cả Hồ Chi cũng không tha, hẳn là cảm thấy tiếc đứa nhỏ không bẫy được sói. Bách Lý Thanh nở nụ cười, nửa người tới gần Tây Lương Mạt, cúi đầu liếc nàng. Thế nào, lần này đánh cuộc một trận lớn, nhà đầu ngươi sợ rồi à? Tây Lương Mạt dương mắt lên lạnh lùng nhìn hắn, nhếch khóe môi. Ha, chữ sợ viết thế nào ta còn chưa biết đâu. Ngươi thì sao, ngươi định giao ta cho bọn chúng à? Sự tàn nhẫn và mưu tính lần này của người Tây địch quả thật là ngoài dự kiến của nàng. Bách Lý Thanh liếc nàng ánh mắt âm u, sâu không thấy đáy, khóe môi cười tà vọng. Nói không chừng đấy, nếu nha đầu ngươi không nghe lời, vi sư sẽ bán ngươi. Tây Lương Mạt cười khẩy, bán thì bán, sợ ngươi chắc. Nói xong nàng vươn tay đẩy hắn lại, lại bị Bách Lý Thanh lấy tay đè lên trên ghế dài. Cúi đầu hắn khẽ than thở như rất bất đắc dĩ. Chật, đúng là một nhà đầu cứng đầu, vi sư quá nương chiều ngươi rồi. Nay ngay cả câu dỗ ngọt cũng không chịu nói, trong lòng chỉ có đám nhà hoàn tiểu tử bên cạnh ngươi, không biết sư phụ kiêm phu quân như vi sư bị ngươi đặt ở đâu rồi. Dứt lời hắn cúi đầu vừa thô bạo vừa bất bình cắn lên đôi môi mềm của Tây Lương Mạt. Đúng như Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh dự đoán, người gặp nạn ở tòa lầu kia đều là chủ mẫu, tiểu thư, thậm chí một số tiểu công tử của hào môn phú quý. Trong chiều tràn ngập tiếng than, không ít nhà cao cửa rộng trong kinh thành, trong một đêm treo cờ tang, tiếng khóc văng vẳng, tiền giấy bay lượn khắp trời không khác gì bông tuyết, tiếng kèn tang vang khắp kinh thành rất thê lương. Đường đường thượng kinh, dưới chân thiên tử, gần như nhà nhà đều có người chết, nhóm quan to triều đình phẫn nộ, không ngừng chờ lệnh điều tra rõ, tấu chương cũng phủ đầy trên bàn của Bách Lý Thanh nhanh như tuyết rơi, Ngũ Thành binh mã tư và Thuận Thiên phủ doãn, chưa từng có áp lực lớn đến thế. Luận từ cường đạo đến âm mưu quốc gia, các loại suy đoán bay khắp phố lớn ngõ nhỏ. Lòng người hoảng sợ, đồng thời cũng rất nhanh, giống như có một sợi dây kéo tất cả lời đồn về phía Cửu Thiên Tuế Vương Phi, Tây Lương Mạt. Hầu hết những người có mặt này hôm đó đều là được mời tới để tham gia yến hội của thập bát hoàng tử Tây Địch, còn gánh hát là do Thiên Tuế Vương Phi mời tới. Rất kỳ quái là, ngày đó mỗi nhà đều có thương vong, chỉ có bên cạnh Thiên Tuế Vương Phi là không chết ai, đến cả bị thương cũng không có. Những dấu hiệu bất thường như vậy vốn khiến người ta suy nghĩ, huống hồ còn có kẻ dẫn dắt. Đương nhiên mọi người đều lén bàn luận. Các loại bình luận và hoài nghi trải khắp triều đình dân chúng, nhưng không một ai dám ngang nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Dù sao thân phận của Tây Lương Mạt rất đặc biệt, hiện nay có thể nói là một trong những hạt nhân quyền lực nhất của cả thiên triều. Còn Tư Lễ Giám và Cẩm Y Vệ lần này lại rất im lặng, không ai bác bỏ lời đồn, càng không trấn áp, dùng một thái độ kỳ lạ khiến lời đồn ngày một sôi trào. Cho đến một ngày, ở trong triều, Trinh Nguyên công chúa vốn đang bệnh nặng yếu đuối xuất hiện trên Thái Cực Điện, đối mặt với các quan thẳng thắn đưa ra nghi vấn của mình. Xin Cửu Thiên Tuế cho sứ đoàn Tây Địch chúng ta một câu trả lời. Vì Vũ Đốc Vệ đại nhân mời Hồ Chi đại nhân chúng ta tới tham gia yến tiệc, thế nhưng bọn họ lại vùi thân trong biển lửa. Đương nhiên còn có rất nhiều gia quyến, quan viên thiên triều các ngươi, nhiều cẩm y vệ và Tư Lễ Giám đi cứu người như vậy, lại chỉ có Phi Vũ Đốc Vệ đại nhân là bình yên vô sự. Nếu chỉ là đạo tặc, thật sự Trinh Nguyên không thể lý giải được. Hơn nữa gánh hát cũng là do Phi Vũ Đốc Vệ đại nhân mời tới. Ta không, Tây Định cần quý quốc trả lời về chuyện này. Nàng ta thoáng dừng, ngữ khí cứng rắn và lạnh lẽo. Nếu không, ta sẽ cho rằng ngài định phá hiệp ước, tuyên chiến với Tây Địch. Lời nói của Trinh Nguyên công chúa như một viên đá lớn ném giữa mạch nước ngầm đã bắt đầu tuôn trào trong triều đình, dâng lên từng đợt sóng. Thiên Tuế gia, hiện nay ngài cũng thấy, chúng thần trong triều đang suy đoán, ngài muốn gây bất lợi cho người Tây Địch nên mới cố tình thiết yến dồn người Tây Địch vào chỗ chết, còn liên lụy đến rất nhiều gia quyến của các trọng thần. Hơn nữa, hôm nay, Trinh Nguyên công chúa đã tỏ rõ thái độ. Nếu ngài còn không điều tra rõ, chỉ e không kiêng gì không trả lời được với Trinh Nguyên công chúa, cũng là không cách nào đáp lời với các triều thần. Thái Bình đại trưởng công chúa yêu nhã quỳ gối trên đệm, nhìn Bách Lý Thanh ngồi phía trên nói: "Hoàng đường." Bách Lý Thanh lười biếng tựa trên ghế vàng, chân dài gác lên lưng một tiểu thái giám, tỏ vẻ khinh miệt với lời nói của Thái Bình đại trưởng công chúa. Thái Bình đại trưởng công chúa cũng đã ngờ đến thái độ của hắn, chỉ đầu nhàn nhạt nói: "Thiên Tuế gia, ngài đừng quên, mọi người đều biết ngài không mấy thân mật với người Tây Địch, khi đó chẳng phải còn có lời đồn thật ra ngài không định nghị hòa với người Tây Địch hay sao? Đây là điểm báo trước, chỉ tạm thời không tìm được cớ nên lần này mới cố ý liên lụy nhiều quý nhân thiên triều, dùng mạng của người một nhà để mưu hại người Tây Địch, động võ Tây Trinh." Bách Lý Thanh cười nhạt: "Đúng thế, ra nhìn người Tây Địch không vừa mắt, thế sao?" Thái Bình đại trưởng công chúa lắc đầu than khẽ một tiếng: "Thiên Tuế gia, tuy địa vị của ngài cao thượng nhưng không phải lẻ loi, trong số gia quyến này có không ít người nhà của những người trước kia đã dốc lòng giúp đỡ ngài, ngài đang định khiến lòng người rét lạnh hay sao?" Bách Lý Thanh nhìn Thái Bình đại trưởng công chúa, đôi mắt âm u nhìn nàng ta rất lâu, cho đến khi Thái Bình đại trưởng công chúa nổi gai ốc toàn thân, hắn mới lạnh nhạt nói: "Điều tra, không biết đại trưởng công chúa điện hạ cảm thấy nên điều tra như thế nào đây?" Thái Bình đại trưởng công chúa thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Bách Lý Thanh trầm giọng nói: "Việc này dù sao cũng bắt đầu từ Mạt Nhi, vậy bản cung cho rằng ít nhất hiện nay nàng cũng không còn thích hợp đảm nhiệm vị trí Phi Vũ Đốc Vệ, tay cầm binh quyền. Thứ hai, nếu mọi người muốn một câu trả lời từ phía ngài thì ít nhất cần phải tỏ vẻ giam lỏng cách ly Mạt Nhi ở một nơi tương đối độc lập. Sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp chứng minh Mạt Nhi không liên quan tới chuyện này." Bách Lý Thanh nghe vậy thì hạ tầm mắt, nhếch khóe môi nói: "À, vậy Phi Vũ Quỷ Vệ trở thành rắn mất đầu phải làm sao đây?" "Trong chuyện lần này, vị trí của Quỷ Vệ là lúng túng nhất. Vậy ngài không ngại tạm thời giao cho quốc công gia, nếu không thì chia bọn họ gia nhập vào trong quân, còn có thể khiến các quan lại yên tâm. Dù sao, Phi Vũ Quỷ Vệ chính là quỷ quân mà bệ hạ năm đó kiêng kỵ nhất, điểm này nhiều cựu thần đều biết. Khi đó Lam gia chịu uất ức, chỉ sợ quân đội của bọn họ sẽ trở về, khiến quần thần kiêng kỵ." Thái Bình đại trưởng công chúa khẽ thở dài một tiếng. Bách Lý Thanh buông tầm mắt, che giấu cảm giác lạnh lẽo âm u trong mắt, giống như đang trầm tư. Một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói: "Ừ, vậy thì làm như công chúa điện hạ nói đi." Bách Lý Thanh nói xong liền đứng dậy lạnh lùng bỏ đi. Thái Bình đại trưởng công chúa nhìn bóng lưng cao gầy mang theo cảm giác lạnh giá, có thể ngưng động lòng người của hắn rời đi xong, mới thở hổn hển một hơi, cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm rồi. Nàng hơi sững sờ nhìn chén trà trước mặt mình, hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng minh nguyệt gọi mình bên ngoài. Nàng đứng dậy, bước đôi chân nặng nề rời khỏi Thái Cực Điện ấm áp. Vừa ra khỏi phòng sưởi, trận gió lạnh thổi tuyết bay tán loạn, khiến cho nàng cảm thấy lạnh thấu tim gan trong giây lát. Thái Bình đại trưởng công chúa mờ mịt đi về phía cung của mình, trời đất mênh mông tuyết trắng, một bóng người màu đỏ chậm chậm đi tới trước mặt nàng. Khi đi qua bên cạnh, Trinh Nguyên công chúa nhìn nàng mỉm cười. Thái Bình đại trưởng công chúa sửng sốt, sau đó không chút biểu cảm lướt qua nàng ta, có điều khi đi ngang qua thì nói một câu lạnh như băng. Chuyện bản cung hứa với ngươi, bản cung đã làm xong, chuyện ngươi hứa với bản cung, tốt nhất cũng có thể làm được. Rồi đi thẳng ra xa. Trinh Nguyên công chúa nhìn bóng lưng của nàng, nở một nụ cười quỷ dị, rồi xoay người đi về nơi mình muốn đi. Một phía khác, Bách Lý Thanh đang trở về tẩm điện của mình ngồi xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn. Một bóng người mặc áo đen nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Bách Lý Thanh, chắp tay nhẹ giọng nói, chủ tử. Bách Lý Thanh nhìn người quỳ dưới đất, lười biếng đùa nghịch cái nhẫn hoa lệ trên tay mình. Người chuẩn bị xong chưa? Xong rồi ạ. Người áo đen không thấy rõ mặt mày, quỳ thẳng tắp, mang theo sát khí nghiêm nghị. Bách Lý Thanh nhìn hắn ánh mắt sâu xa. Vậy đi đi, nếu có sai lầm... Giọng nói của hắn có hơi thở ma quỷ u ám kỳ lạ, giống như đến từ địa ngục tăm tối. Thuộc hạ nhất định sẽ mang đầu tới gặp. Giọng nói của người áo đen cũng lạnh như băng tuyết ngoài cửa sổ. Bách Lý Thanh nhàn nhạt vung tay lên. Người đi đi. Người áo đen điểm mũi chân, trong nháy mắt đã biến mất. Vương Phi, mời ngài giao lệnh bài quỷ vệ ra đi. Thị vệ giáp trụ nặng nề lạnh như băng nhìn tay lương mặt, mặc bộ váy màu lam lẳng lặng ngồi bên cửa sổ. Tay lương mặt ngẩng đầu thản nhiên nhìn bọn họ một cái, rồi lại nhìn về phía cửa sổ. Các ngươi là người của vị ca ca của ta? Người của ta đâu? Đám thị vệ nhìn nhau không nói gì. Lúc này, ngoài cửa sổ vang lên giọng nói của một nam tử. Không cần chờ người của ngươi tới nữa, bọn họ đã bị Cửu Thiên Tuế điều hết ra khỏi kinh huấn luyện đặc biệt rồi. Tây Lương Mạn dương mắt nhìn về phía bóng người cao gầy đang chậm chậm đi vào, lạnh lẽo nhếch khóe môi. Đã lâu không gặp, đại ca ca, thì ra là ngươi tiếp nhận người của ta à? Tây Lương Tĩnh nhìn nàng không khỏi do dự một lát, giọng nói hơi hạ xuống. Ngươi đừng lo lắng, Cửu Thiên Tuế chỉ tạm thời giam lỏng ngươi một thời gian thôi. Tây Lương Mạn ngẩng đầu nhìn hắn một cái cười khẽ. Thế nào, ngươi còn hiểu phu quân của ta hơn cả ta ư? Thấy Tây Lương Mạn tỏ vẻ hoàn toàn không để ý, trong lòng Tây Lương Tĩnh không hiểu sao lại thấy bực bội, hắn cười mỉa. Ta không hiểu Cửu Thiên Tuế, ta chỉ biết kim nhật kim thì. Ngươi trăm cay nghìn đắng trải qua bao nhiêu lần gian nguy tìm quỷ quân cho hắn, cản người Tây địch cho hắn, đổi lấy là một khi đối mặt với sự uy hiếp và nghi ngờ của kẻ địch, hắn lại nhốt ngươi trong lòng, làm lá chắn cho hắn. Tới nay thậm chí còn chưa gặp ngươi lấy một lần. Hành động của Bách Lý Thanh khiến Tây Lương Tĩnh chê cười, cũng càng thêm xác định đối với Bách Lý Thanh, Tây Lương Mạt chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Nhưng sự nhận thức này bỗng nhiên có chút không thoải mái. Đêm đó thấy nàng uyển chuyển hầu hạ, có lẽ cũng chỉ là vì để lấy lòng Cửu Thiên Tuế mà thôi. Tây Lương Mạt không nói gì, vẫn ngồi đó với vẻ mặt thản nhiên. Tây Lương Tĩnh nhìn dung nhan ôn hòa xinh đẹp của nàng thì không khỏi than khẽ một tiếng. Được rồi, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ thay ngươi quản lý phi vũ quỷ vệ thật tốt, sẽ không để bọn họ làm những chuyện không nên làm. Nếu bọn họ vì thế bị trách phạt thì người vui vẻ chính là người Tây địch, bên bị hao tổn vẫn là chúng ta. Tây Lương Mạt lạnh nhạt nói, thật không? Vậy thì làm phiền. Tây Lương Mạt thong thả đứng dậy, bước ra khỏi phòng hoàn toàn không có chút lưu luyến và do dự, dẫm qua lớp tuyết trắng đi về phía trước, bóng lưng khiến người ta cảm thấy không quan tâm hơn thua. Điều này làm cho trong lòng Tây Lương Tĩnh rất rối bời, hắn nhắm mắt lại, trong miệng có một mùi tanh kỳ dị. Rõ ràng không nên, đó là con gái của kẻ thù, nhưng ánh mắt hắn vẫn truy tìm trong lúc bất tri bất giác. Tướng quân, nơi này là phủ Cửu Thiên Tuế, không thích hợp ở lâu, chúng ta nên đi thôi. Thị vệ bên cạnh nhẹ giọng nói. Tây Lương Tĩnh gật đầu, sau đó cũng đi về phía ra ngoài. Tuyết bay tán loạn, rất xa trên tháp giữa hồ, có một bóng người cao gầy lẳng lặng đứng bên hồ, nhìn cảnh tuyết rơi khắp nơi. Một thái giám áo đỏ tiến lên nhẹ giọng nói, đốc công, phu nhân đi rồi. Hắn nhàn nhạt gật đầu, sau đó yêu nhã ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhà giam Ngũ Thành Binh Mã Tư, nơi này vốn là đại lao giam giữ tội phạm trong kinh thành, lúc này trong phòng giam đã được quét sạch gọn gàng, trải một lớp chiếu và giường đệm dày. Góc tường còn có hai cái lò sưởi, có thể coi là nơi sạch sẽ nhất trong cả tòa nhà tù này. Một bóng người mảnh mai yên lặng ngồi dưới cửa sổ, chậm rãi nhấp rượu trong tay. Mặc dù có lò sưởi nhưng vẫn có tuyết bay lả tả, rơi từ không trung xuống trải đầy đất. Có điều, hình như nàng không hề cảm thấy lạnh, chỉ yên lặng ngồi đó. Có một kiểu người bất kể là nàng đang ở đâu, người ta giống như vĩnh viễn chỉ thấy nàng trong một không gian tĩnh lặng, tựa như chạm khắc mà thành. Dáng dấp nàng, bộ nam trang nhạt màu của nàng, mái tóc không có châm cài của nàng lại khiến người ta cảm thấy nàng không phải là đang ngồi giữa một phòng giam dơ bẩn, mà là đang ngồi trong mỹ cảnh uống rượu dưới ánh trăng vậy. Vì vậy, các phạm nhân xung quanh cũng im lặng nhìn, không dám gây ồn ào với nàng. Cho dù nàng là nữ tử rất dễ bị gây rối, dâm loạn trong lao ngục. Này, ăn cơm! Tiếng ngục tốt vang lên phía sau Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt xoay người, đi tới cầm hộp thức ăn trước cửa nhà giam, lại ngồi xuống chậm rãi ăn, khiến ngục tốt cũng cảm thấy kỳ quái. Vị thiên tuế vương phi này thật sự không tầm thường, dù sao cũng từng lãnh binh, nhưng mà nàng hoàn toàn không lo lắng mình sẽ bị độc chết ư? Hiện nay cả triều đang đồn đại, lần này chỉ sợ thiên tuế vương phi sẽ phải làm kẻ chịu tội thay cho cửu thiên tuế. Nói không chừng còn chưa lên công đường thì đã chết ở trong lao rồi. Nhìn nàng dùng cơm xong trả hộp cơm về chỗ cũ, ngục tốt lắc đầu, nhấc hộp cơm lên bỏ đi. Bóng đêm dần buông xuống. Tây Lương Mạt dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần, bỗng mở mắt ra lạnh nhạt nhìn bóng đen xuất hiện trước mặt mình, môi đỏ thắm khẽ mở. Là ngươi? Lời vừa dứt, bóng đen kia bỗng giơ tay lên, trong không khí tỏa ra một hương thơm thoang thoảng. Tây Lương Mạt đang định nói gì thì thân thể bỗng mềm nhũn, rồi ngã xuống trên nệm. Bóng đen kia đứng một lúc như đang do dự điều gì đó, sau đó vẫn khiêng Tây Lương Mạt lên vai, rồi vứt cái túi trong tay mình ra. Trong đó có một người có dáng dấp giống với Tây Lương Mạt. Hắn nâng Tây Lương Mạt lên bật người mấy lần, biến mất trong phòng giam. Không ai phát hiện chuyện dị thường ở đây. Đến khi Tây Lương Mạt tỉnh lại thì đã không biết là lúc nào. Nàng ấn thuyệt thái dương, cảm thấy hơi đau đầu. Nhìn bốn phía, nàng đã ngủ lâu vậy sao? Này này này, người đã tỉnh chưa? Có tiếng thiếu niên chuyển đến từ bóng tối cách đó không xa. Tây Lương Mạt nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt tập trung nhìn quanh, mới phát hiện nơi này cũng là một nhà giam. Có điều nhà giam này không lớn, cũng không trải chăn bông cẩn thận như ở Ngũ Thành Bình Mã Tư, chỉ trải một ít rơm rạ. Vì vậy, nàng gần như tỉnh lại là vì lạnh. Nhưng giá lạnh giúp nàng lấy lại được sự tỉnh táo rất nhanh. Nàng nhìn về phía thiếu niên đang gọi nàng ở bên kia, không khỏi ngẩn ra. Là ngươi? Thiếu niên kia cũng bị nhốt vào trong phòng giam. Ánh nến yếu ớt soi sáng gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của nó. Có điều hiện nay gương mặt đó có phần vàng vọt. Vì thế Tây Lương Mạt tuyệt đối không nhận lầm. Đó chính là Bạch Lý Tố Nhi. Sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đang ở phủ Cửu Thiên Tuế sao? Tây Lương Mạt nhớn mày nhìn về phía Bạch Lý Tố Nhi, rõ ràng đã bị giam một thời gian. Bạch Lý Tố Nhi nhìn nàng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Sau đó nó nắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: Người ngươi thấy ở phủ Cửu Thiên Tuế không phải là ta. Từ lần đầu theo tiện nhân Trinh Nguyên kia rời khỏi phủ Thiên Tuế, ta đã bị giam ở đây rồi. À, vậy thì là ai? Ta nhớ khi đó cảm thấy Bạch Lý Tố Nhi kia có chút kỳ quái nên cũng từng thử, nhưng gương mặt kia không hề có dấu vết gì hết. Tây Lương Mạt nhạt nhạt nói. Bạch Lý Tố Nhi chần chừ một lúc, thế nhưng Tây Lương Mạt vô cùng kiên nhẫn, ngồi xếp bằng chờ nó nói. Cuối cùng Bạch Lý Tố Nhi khô khốc mở miệng. Nàng ta là muội muội song sinh của ta. Muội muội song sinh? Tây Lương Mạt không nhịn được cười khẩy một tiếng. Thế nào, đến lúc này rồi còn muốn giấu ta? Ngày ấy ở tòa lầu kịch, ta đã đả thương hạ thân của muội muội ngươi. Ngươi nói cho ta xem, một nữ tử làm sao lại có thứ đồ chơi của nam tử được? Bạch Lý Tố Nhi lại im lặng. Tây Lương Mạt biết nó đang do dự. Nàng nhìn về phía phòng giam của Bạch Lý Tố Nhi. Bên đó bố trí vô cùng sạch sẽ, khoan khoái. Không chỉ có chăn đệm, lò sưởi, thậm chí còn có cả bàn sách và huân hương. Nàng dửng dưng nói. Mặc kệ đối phương có quan hệ gì với ngươi, ít nhất nhìn có vẻ nó không định gây bất lợi cho ngươi nhỉ. Quan hệ các ngươi quả là không tầm thường. Họ Bách Lý dường như ngoại trừ gen mỹ nhân vô cùng trội, thì cả gen sinh đôi cũng là đặc tính duy truyền nổi bật, không ít thay đôi. Nàng lại nhìn về phía Bách Lý Tố Nhi nhàn nhạt, nhạt nói. Ta không biết người ở phủ Thiên Tuế trước đó là ai, nhưng ta có thể khẳng định ngày tòa lầu bốc cháy, người ta bôi thuốc ở phủ Thiên Tuế chắc chắn là ngươi. Bạch Lý Tố Nhi, ngươi đang bao che cho muội muội, hoặc nên nói là đệ đệ của ngươi. Bạch Lý Tố Nhi nghe vậy thì sắc mặt lập tức tái mét, Môi nó run rẩy như muốn nói gì, cuối cùng chỉ cắn răng. Ngươi yên tâm, bất kể thế nào ta sẽ tìm cách cứu ngươi ra khỏi đây, sẽ không để ngươi chịu bất cứ tổn thương nào. Tây Lương Mạt nhìn nó, bỗng lắc đầu lạnh nhạt nói. Ngươi dựa vào cái gì để đảm bảo? Tuy phòng giam của ngươi được bố trí không tệ, đối phương cũng không định làm khó ngươi, thế nhưng địa vị của ngươi vẫn là một tù nhân, không phải sao? Ta... Bách Lý Tố Nhi đang định nói gì đó thì bị một giọng nói ngọt ngào mềm mại ngắt lời. Không sai, hắn hoàn toàn không cứu được ngươi. Hiện giờ chính hắn còn khó mà đảm bảo cho bản thân được. Tây Lương Mạt dương mắt nhìn, thị vệ cầm đèn lồng mở cửa đi trước. Một bóng người mảnh mai đi giữa đám thị vệ này, chính là Đào Kép đã chạy trốn khi đó. Có điều lúc này, tuy nó vẫn mặc trang phục diễn của thanh y, nhưng không trang điểm đậm, mà chỉ trang điểm rất nhẹ nhàng. Ngũ quan xinh xắn kia quả thật giống Bách Lý Tố Nhi như đúc. Có điều Bách Lý Tố Nhi có một vẻ ngang ngược kiêu ngạo hết sức bất tuân, mà ngũ quan của nó thì có vẻ yêu dị kỳ quái, như một người cắt từ trên bức tranh xuống. Bách Lý Liên Nhi, còn mẹ ngươi, lập tức thả người cho ta. Ta đã nói chỉ muốn nàng bị nhốt vài ngày để ngươi cướp đi binh quyền trên tay nàng và bị Cửu Thiên Tuế chó má kia bỏ là được. Vì sao còn bắt nàng tới đây? Bách Lý Tố Nhi không phải là đồ ngốc. Nó ở đây nhìn thấy Tây Lương Mạn bị người ta bế vào, lại cảm thấy có điều khác thường. Bách Lý Liên Nhi nhìn Bách Lý Tố Nhi cười hì hì nói. Ta đã hứa với ngươi cái gì sao, ca ca? Bách Lý Tố Nhi nhìn biểu hiện này của y, hoặc nên nói là của ả, liền giận đến tái mặt. Loại ký nữ nuôi dưỡng nhà ngươi, còn mẹ ngươi, không phải đã hứa với ta không thực sự động vào nàng hay sao? Nếu không sao ta lại đồng ý tới Phủ Thiên Tuế giúp ngươi giấu giếm ngươi là kẻ chủ mưu sau màn kịch ở tòa lâu kia? Bách Lý Liên Nhi lắc đầu nhìn nó, cười hì hì nói. Hay, ta quen mất, ca ca, ngươi cũng biết trí nhớ của ta không tốt mà. Đúng rồi, ngươi thích phi vũ đốc vệ này đúng không? Nói xong, nó giơ tay chỉ vào Tây Lương Mạt. Sắc mặt Bách Lý Tố Nhi khi thì xanh, khi thì đỏ. Nó nghiến răng nghiến lợi nói. Đồ quái vật kỹ nữ nuôi dưỡng kia, cầm miệng cho lão tử. Bách Lý Liên Nhi có vẻ bị câu quái vật kỹ nữ nuôi dưỡng kia kích thích. Nó đột nhiên nở nụ cười lạnh. Đúng vậy, chúng ta đều được kỹ nữ nuôi dưỡng không phải sao? Có điều à kỹ nữ kia thiên vị ngươi hơn một chút mà thôi. Nếu không tại ả kỹ nữ kia làm bậy quá nhiều, làm sao lại sinh ra một quái vật như ta? Nó nhìn Bách Lý Tố Nhi lại mềm mại nói. Ngươi thích người này phải không? Ánh mắt không tệ nhỉ. Vừa có vẻ anh khí của nam tử, vừa có vẻ mềm mại của nữ tử. Chỉ tiếc nàng ta không phải là nam tử thật sự. Mùi vị của nàng ta dù sao cũng không giống như nam tử. Có điều ta cũng không ngại giúp ngươi thử trước. Nói xong Bách Lý Liên Nhi nhìn thị vệ một cái. Thị vệ kia lập tức tiến lên mở cửa phòng giam. Tây Lương Mạt nhìn Bách Lý Liên Nhi nhàn nhạt nói. Xem ra Liên Nhi cô nương lành sẹo, quên đau. Có điều bản đốc vệ vô cùng hoài nghi, ngươi còn có thể làm tình được nữa hay không? Nhưng xem ra ngươi thích làm nữ tử hơn nam tử. Vậy chắc một đao của ta hôm đó đã khiến ngươi vô cùng hài lòng đúng không? Ngày ấy con dao trên mũi giày của nàng đâm vào ba tấc thịt của đối phương, cho dù không trực tiếp cắt bỏ chỗ kia đi thì nhất định sẽ khiến đối phương bị thương nặng, không phải tĩnh dưỡng một tháng là có thể lành lặn được. Bách Lý Liên Nhi nghe vậy thì sắc mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Nó nhìn Tây Lương Mạt âm u lạnh giá nói. Tiện nhân ngươi cũng đừng vội, ngươi đã không còn nội lực, giống tiện tì dám tát ta ở bên cạnh ngươi lần trước, hậu quả chính là năm đó hầu hạ mọi người. Tuy ta tạm thời không thể khiến ngươi trở thành nô lệ dưới khố của ta, thì vẫn có biện pháp khiến ngươi trở thành ả nô lệ ti tiện nhất, cầu khóc xin ta làm ngươi. À không, mà phải giống như một con chó cái động dục, cầu xin tất cả nam nhân làm ngươi. Nó đã dùng thuốc làm tan đi công lực của Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt nghe nó nhắc tới Bạch Ngọc, đáy mắt hiện lên một tia sát khí sắc bén. Sau đó nàng lạnh lùng nhìn Bách Lý Liên Nhi. Nếu chúng ta đã ở đây, rốt cuộc ngươi giấu Bạch Ngọc đi đâu rồi? Cho dù chết cũng nên biết được rõ ràng đúng không? Bách Lý Liên Nhi cười hì hì đắc ý nói. À nữ nhân kia thức thời hơn ngươi nhiều, ban đầu còn định tìm cái chết, sau này bị ta dạy dỗ mấy ngày đã ngoan ngoãn hầu hạ ta. Tuy ả là nữ tử, mùi vị cũng không tinh khiết, nhưng coi như không tệ. Về phần hiện giờ ả ở đâu, nếu ả nghe lời đương nhiên sẽ có một chỗ đi tốt, huống hồ còn có khối người nóng ruột hơn ngươi, đúng không Mị Lục? Tây Lương Mạt nghe vậy thì nhào mắt nhìn về phía người đứng yên phía sau Bách Lý Liên Nhi như hình với bóng, lạnh lùng nói. Mị Lục, là ngươi bắt ta tới đây? Mị Lục dương cặp mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tây Lương Mạt. Hắn siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán nổi lên, giống như đang hết sức nhẫn nại cái gì đó, chỉ cắn răng nói. Phu nhân, xin lỗi, chỉ là Bạch Ngọc ở trên tay bọn họ. Nói cho cùng, nàng cũng vì ngươi mới lưu lạc tới kết cục này. Tây Lương Mạt nhìn hắn không nói nữa, Còn Bách Lý Liên Nhi đã mở nụ cười sắc nhọn. Ta cho rằng phi vũ đốc vệ có bản lĩnh thế nào, thì ra cũng chỉ thế này mà thôi. Ngay cả thị vệ bên cạnh cũng phản bội ngươi, chờ ngươi thành nữ nô tì tiện nhất hầu hạ nam nhân. Ta sẽ treo thân thể trần truồng của ngươi lên cổng thành, để người thiên triều nhìn xem ngươi bản lĩnh thế nào. Bách Lý Tố Nhi nhất thời hoảng hốt, toàn thân run lên vì tức giận, hét ầm lên, nó sống chết lắc song sắt. Bách Lý Liên Nhi, con mẹ ngươi, ngươi dám động vào một sợi lông của nàng, lão tử sẽ thiên đao vạn quả ngươi. Còn mẹ ngươi, nghe thấy không? Bách Lý Liên Nhi bỗng nhiên không cười nữa, quay đầu tàn bạo trừng mắt với Bách Lý Tố Nhi. Ngươi còn cầu xin cho ả nữa, thì lát nữa ta sẽ khiến ả chết càng thảm hơn. Ngươi càng thích ai, ta càng muốn ả sống không bằng chết. Ngươi càng khổ sở, ta càng vui vẻ. Bách Lý Tố Nhi cắn môi, oán độc nhìn Bách Lý Liên Nhi. Lúc này, Tây Lương Mạt đột nhiên cười khẽ. Cha cha, Tố Nhi, thì ra ngươi chính là người trong lòng muội muội ngươi đấy, ngươi không hiểu sao? Trong nháy mắt, sắc mặt hai huynh muội này đồng loạt tái mét, Bách Lý Tố Nhi còn hô lên thất thanh một cách không dám tin. Bách Lý Liên Nhi thì âm u nhìn Tây Lương Mạt. Ngươi cho là ngươi rất thông minh phải không? Nói xong, nó vỗ tay, đám thị vệ bê vào phòng giam rất nhiều thứ, nhìn kỹ thì thấy đều là các loại dương vật giả bằng ngọc, ngân châm, roi, nến và cả các loại dụng cụ vừa nhìn thấy đã vô cùng dâm ô, khiến người ta rùng cả mình. Sau đó Bách Lý Liên Nhi lắc lư đi vào phòng giam, ngồi bên cạnh Tây Lương Mạt, vươn tay vừa cởi vạt áo của nàng, vừa vươn đầu lưỡi liếm mặt nhẵn nhụi của nàng, tham lam nói, chà chà, không hổ là thiên kim quý nữ, nhìn xem, làn da này còn mềm hơn cả da em bé, hẳn là mùi vị trên người cũng thơm lắm, theo kiểu thiên tuế thật là lãng phí, nhưng ngươi yên tâm, hôm nay sẽ để ngươi nếm đủ mùi vị nam nhân. Dứt lời, Bách Lý Liên Nhi đắc ý, cười ha ha, thiện tay đẩy Tây Lương Mạt ngã xuống giường, muốn tiếp tục xé rách quần áo của nàng. Mà lúc này, Tây Lương Mạt vẫn luôn không lên tiếng, bỗng bật cười. Bách Lý Liên Nhi sửng sốt, nhìn nàng chằm chằm lạnh như băng. Ngươi cười cái gì? Tây Lương Mạt nhìn nhìn nó, nở nụ cười ngạo mạn mà quỷ quyệt, nói từng chữ một. Đương nhiên, cười ngươi ngu dốt. Trong giây lát, Bách Lý Liên Nhi cảm nhận được hơi thở nguy hiểm cực độ từ trong ánh mắt của nàng. Hết chương 89, hết tập 70. Vậy là đã rõ về thân phận của ả đào kép quái dị kia chính là Bách Lý Liên Nhi, là muội muội song sinh của Tây Địch thập bát hoàng tử Bách Lý Tố Nhi. Thế nhưng rõ ràng là Tây Lương Mạt đã xử lý của quý nam nhân của Bách Lý Liên Nhi trong lúc giao đấu với hắn ở vụ cháy kia. Thì vậy, vì sao mà Bách Lý Tố Nhi lại bảo rằng đó là muội muội mà không phải là đệ đệ? Và Mị Lục chính là người đã đánh cháo A Mạt khỏi nhà giam của Ngũ Thành Binh Mã Tư, đưa tới hang ổ của Bách Lý Liên Nhi. Hắn đã bị đuổi khỏi Mị Bộ, bị phế 5 phần công lực, và vì một mảnh si tình với Bạch Ngọc nên đã thật sự phản bội, chấp nhận giao dịch đánh đổi Tây Lương Mạt lấy Bạch Ngọc. Tất cả sẽ có lời giải đáp trong tập 71 nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và chúc các bạn có ngày cuối tuần vui vẻ.